Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vòng tích, chương 76, sinh ly tử biệt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả đến xem Hòa Thiêu Pháp Sư vong linh kích động ngai có thể ngờ một hồi hành quyết đơn giản lại sẽ dẫn đến quyết đấu của hai đại kỵ sĩ đương thời. Phải biết cả nguyên soái đế quốc và đoàn phó đoàn kỵ sĩ thần thánh đều là những nhân vật bình thường khó thấy, mà hiện tại bọn họ cư nhiên được ngồi trong lều xem bọn họ đối chiến như đang xem diễn. Bất quá tâm tình kích động mới duy trì hơn 10 giây đã cảm thấy không bình thường. Hayden và Goblider vừa lên toàn lực khai hỏa. Hai đấu khí khổng lồ bùng phát, trừ Mandra được Hayden tận lực bảo vệ và Quang Minh Thần Hội dùng kết giới ngăn trở đấu khí, những người xem khác đều bị đấu khí quét đến. Có mấy người thậm chí còn văng ra khỏi lều. Đây là Hayden và Goblider không muốn làm bị thương người vô tội nên nương tay. Nhưng cứ như vậy, không người nào còn to gan dám lưu lại xem cuộc vui. Ngay cả sứ giả Simon Lear và Nicola cũng trốn về phía sau theo quý tộc Sang Tu. Có điều sự thật chứng minh, đây là vô dụng. Phạm vi công kích của Hayden và Goblider cũng theo bọn họ mà không ngừng khuếch tán. Trời đột nhiên sáng lòa, hai luồng đấu khí phóng lên cao, giao nhau giữa không trung, hình thành dòng khí cường đại. Cuồng phong gào thét lều lắc lư rung động, đột nhiên bị xé thành từng mảnh nhỏ, bay về phía khán giả đang ẩn thân. Nicola và sứ giả Simon Lear đều là kỵ sĩ lập tức thi triển kết giới chống đỡ đấu khí. Nhưng động tác của tư tế Quang Minh còn nhanh hơn, cơ hội thua mua lòng người tốt như vậy bọn họ sao có thể bỏ qua. Kết giới của Quang Minh thần lực giống như một bức tường trong suốt kiên cố chắn hết thảy gió lốc và mảnh vụn. Các quý tộc nhẹ nhàng thở ra, chưa hết kinh hồn đã thấy thân ảnh của Hayden và Goblider biến mất trên đấu trường, chỉ mơ hồ nhìn được hai đạo kiếm quang lóe sáng cùng với từng trận đấu khí. Ai sẽ thắng, Goblider đại nhân nhất định sẽ thắng nhỉ? Các tiểu thư quý tộc bị Hayden lạnh nhạt sôi nổi hỏi. Ta cảm thấy phải là nguyên soái Hayden, nam nhi chiến đấu vì ái nhân là dũng mãnh nhất, câu nói của người kia khiến cho quý tộc Sang Tu trăm miệng một lời kinh hô. Trời ạ, cậu điên rồi, đứa con gái xấu xí đó sao có thể là ái nhân của đại nhân Hayden. Ngực quá nhỏ chả giống con gái, nguyên soái Hayden dù có mù mắt cũng không thể vừa ý một đứa phát dục không đầy đủ như thế chứ. Sứ giả Simon Lear đứng bên vừa quan sát cuộc chiến vừa nghe bọn họ nói không khỏi tò mò nhìn Pháp Sư Vong Linh bình tĩnh đứng trước đài hòa hình, nếu hắn nhớ không lầm Quang Minh Thần Hội từng gọi người đó là Mandra đúng không? Mandra, là nam thì phải, tuy rằng quần áo trên người tựa hồ là váy. Sứ giả yên lặng nghĩ, không tham gia vào đề tài, bởi vì hắn đã tỉnh lại từ trong tâm trạng xem kịch vui. Hắn phải dùng ánh mắt sâu xa hơn đến xem tình huống đột phát trước mắt này. Hayden tuy thành danh từ thiếu niên, nhưng không phải người nông nổi, hành động hắn cứu Mandra lại quá sức nông nổi, không thể không khiến cho người suy nghĩ. Chẳng lẽ trên người Mandra có vật gì khiến cho đế quốc cảm thấy hứng thú? Pháp sư vong linh là một đoàn thể thần bí, trên người giấu bí mật cũng không có gì khó hiểu. Nhưng nếu đế quốc cảm thấy hứng thú, người tới phải là quân đội đế quốc. Hoặc là một quân đoàn ma pháp sư cũng được, tại sao chỉ có một mình Hayden? Hay Hayden và Quang Minh Thần Hội đang hợp tác diễn một tuồng kịch. Nói như vậy, người xem hiển nhiên chỉ có đại biểu của Simon Lear mình đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không thể nhìn ra tuồng kịch này có gì bất lợi cho Simon Lear, có gì tốt cho Quang Minh Thần Hội và đế quốc. Nếu tất cả ở trên đều không phải, vậy chỉ có thể kết luận nguyên soái Hayden điên rồi. Nếu không phải điên rồi, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động điên rồ như thế. Đầu óc hắn nhanh chóng suy xét thế cục trên đấu trường đã thay đổi. Băng tiễn đột nhiên ùn ùn từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt Goblider thoáng hiện lên kinh ngạc nhưng lực phản ứng lâu ngày dưỡng thành khiến anh ta nhanh chóng tạo kết giới bao bọc thân thể, băng tiễn bắn vào kết giới đều vỡ vụn. Anh ta chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thân ảnh Mandra đã hoàn toàn lộ ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên từ lúc chiến đấu đến giờ, bởi vì trước đó dù Hayden di chuyển thế nào cũng không để Mandra nằm trong tầm mắt của mình một giây. Mà hiện tại như vậy chẳng lẽ nghĩa là, Goblider xoay tay huy kiếm, đấu khí nháy mắt phun đến, Hayden một kích toàn lực, đấu khí trên kiếm như mũi dùi, khoan vào kiếm anh ta. Goblider phản thủ không được, cắn răng xoay người, chính là trong lúc quay người, trường kiếm của Hayden đã đặt lên cổ. Đấu khí trên người Goblider rung động, kiếm trong tay Hayden khẽ run, không chút nào rời vị trí. Cao thủ tranh đấu, thắng bại trong phút chốc. Hayden đột nhiên sử dụng ma pháp khiến Goblider cả kinh, chỉ một sát na ngắn ngủi đó đã quyết định thắng bại. Các quý tộc Sang Tu che miệng nhìn thanh niên kỵ sĩ bị kiếm đặt ngang họng. Bởi vì Clay dung mạo xấu xí cho nên trong mắt đa số người, Goblider mới là lãnh tụ tinh thần của kỵ sĩ đoàn thần thánh. Anh ta có bề ngoài xuất sắc, khí chất xuất chúng, xử sự ôn hòa, lời nói khéo léo. Là một nhân vật gần như hoàn mỹ, nhưng hiện tại anh ta thất bại, thua trong tay một nhân vật truyền kỳ khác. Hai gò má Goblider đỏ bừng, nhưng rất nhanh khống chế cảm xúc. Ta thua, anh ta thu hồi kiếm. Hayden cũng thu kiếm, hơi vuốt cằm chào hỏi, sau đó dịch chuyển vị trí, một lần nữa che trước người Mandra. Goblider thối lui sang bên tiếp tục bảo vệ giáo hoàng, như thể trận chiến này chưa bao giờ phát sinh. Trời đất trở lại tối tăm, chỉ có giáo hoàng tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Sophila và Faye nhìn về phía giáo hoàng xin chỉ thị. Giáo hoàng nhìn Hayden, chậm rãi lắc đầu. Thần sắc ông ta tràn ngập từ ái, ánh mắt đầy bao dung. Kiếm của ngươi, đáng lẽ phải dùng trên chiến trường. Hayden mỉm cười, thắng lợi cũng không khiến hắn thả lỏng một hơi, bởi vì hắn biết trận chiến vừa rồi mới chỉ là ngọn núi đầu tiên, sau lưng nó còn cất giấu hàng hà sa số thử thách. Goblider thua, là thua danh dự của anh ta, còn hắn thua chính là thua tính mạng Mandra. Goblider thua cũng không sao, hắn thua không dậy nổi. Hayden nói, trước khi trận chiến tiếp theo bắt đầu tôi có thể ra một điều kiện không? Giáo hoàng nhắm mắt, ta không thể để một pháp sư vong linh hai tay dính đầy tội ác trốn khỏi tầm mắt. Hayden cũng không cảm thấy thất vọng, trước khi mở miệng hắn đã biết chuyện này không có hy vọng. Được rồi, chúng ta tới tốc chiến tốc thắng. Hắn giơ kiếm, nhắm về hướng cửa lớn của Quang Minh Thần Hội. Giáo hoàng thở dài, phân thân đột nhiên biến mất giữa không trung. Các quý tộc sang tu hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao ông ta rời đi. Còn sứ giả Samonlier trong lòng bừng tỉnh, xem ra giáo hoàng đã quyết định để Hayden và Mandra cùng táng thân trong này. Bất quá điều này càng khiến hắn thêm khó hiểu, thoạt nhìn giáo hoàng và Hayden không giống đang diễn trò, nói cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hayden thật sự điên cuồng đến mức một thân một mình khiêu chiến toàn bộ Quang Minh Thần Hội. Trên người Mandra rốt cục cất giấu cái gì khiến cho một người nổi danh đương thời dù chết cũng phải bảo toàn. Tám tư tế quang minh đột nhiên bay lên, đứng xung quanh Hayden và Mandra tựa như tám môn thần bao vây bọn họ. Hayden cúi đầu nhắm mắt, tiếng ngâm sướng vang vọng, nhẹ nhàng, lại cung kính trang nghiêm. Tám tư tế quang minh đột nhiên gắn thành một bức tường tám góc quang minh thần lực tràn ngập toàn bộ đài hỏa hình. Phầy từ trên không đáp xuống giữa bọn họ, giơ tay. Ánh sáng cuồn cuộn chiếu xuống, lại bị đấu khí xóa bỏ. Lúc này đã là cục diện không chết không ngừng, không còn đường lui. Cả người Hayden chìm đắm trong đấu khí, đánh về phía Fey. Đấu khí của hắn tuy không thuần khiết như quang minh thần lực nhưng rất cứng rất mạnh. Thân thể Fey giữa không trung bị hắn va vào, lập tức cảm thấy một cỗ lực lớn xuyên thấu từ lòng bàn chân, cơ hồ sắp nổ tung. Trận pháp tám tư tế quang minh liên hợp tạo ra phát huy tác dụng, giúp Fey ổn định thân mình, còn áp chế xuống dưới. Các quý tộc sang tu nhìn thấy thân ảnh Hayden chợt lóe, ôm lấy Mandra phóng về tư tế quang minh phía đông. Có lẽ thời điểm Quang Minh Thần Hội đối phó với Hayden không nên cho rằng hắn chỉ là một kỵ sĩ. Hắn còn là vị nguyên soái thân kinh bách chiến trên chiến trường. Tư tế Quang Minh kia sửng sốt rất nhanh được thần lực của các tư tế còn lại giúp sức nhưng đồng thời, Hayden lại công kích về phía Tây. Ngay từ đầu, Hayden đã phát hiện tác dụng của trận pháp này là giúp đỡ lẫn nhau, có điều loại giúp đỡ này cần thời gian cho nên hắn hiện giờ phải chạy vòng quanh khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Cách chương.